Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230, Cửu Ấn Tông. Đi tới một chỗ núi đá dưới chân, Xa tướng quân tung người xuống ngựa, dẫn một đoàn người đi tới núi đá, hướng phía cách đó không xa một loạt hang đá chỉ một cái. Chư vị, nơi này chính là các ngươi tạm thời chỗ ở. Không cần ghét bỏ, bên trong vẫn tính sạch sẽ, mà lại, ta muốn chư vị ở chỗ này cũng ở không lâu. Không ai ghét bỏ, mấy tháng lồng giam kiếp sống, sớm đã làm hao mòn rơi đám người xa hoa lãng phí tập tính. Bất quá, trong miệng hắn ở chỗ này ở không lâu, lại là không biết ý gì. Vị này Xa tướng quân lại cũng chưa giải thích, mà là quay đầu hướng phía dưới chân núi một cái góc chỉ một cái. Nói, nơi đó có một vị tiên sư đóng quân, bất quá như không cần thiết, tốt nhất đừng đi quấy rầy. Phần lớn tiên sư đều không thích nhiều người ồn ào tình huống, còn chư vị cần giải dược, có thể mang theo thảo dược, linh thực, trực tiếp về phía sau cái trấn nhỏ kia hối đoái. Tại hạ gần đây 2 năm cũng sẽ ở nơi đó đóng quân, làm phiền tướng quân, nói chuyện là trong đám người tuổi tác lớn nhất một vị. Tên Loan Bình Châu, đầu đầy tóc trắng, già lọm khòm, bất quá kiến thức rộng rãi, cũng là có nhất định uy nghiêm. Ngược lại là Tôn Hằng, mặc dù thân là người dẫn đầu, trên đường đi lại trầm mặc ít nói, lại thêm hắn toàn thân khí tức suy yếu, ngược lại là càng ngày càng không bị người coi trọng. Mặt khác, tại hạ liền không có cái gì tốt nói. Cứ như vậy đi, Xa tướng quân đứng thẳng người, hướng phía đám người hơi hơi chắp tay. Tại hạ cáo từ, cũng hoan nghênh chư vị có rảnh tiến đến trong doanh bái phòng. Nói xong không đợi đám người đáp lời, đã là nhanh chân hướng phía dưới núi bước đi. Hắn tới lui vội vàng, ngược lại là ngoài dự liệu của mọi người. Mắt thấy đối phương đi xuống núi đá, một đoàn người có chút vẫn không có thể thăm dò rõ ràng đầu não. Hắn cứ thế mà đi. Thường Túc hai mắt chớp chớp, cứ như vậy đem chúng ta phơi ở chỗ này, có chút trò đùa à? Lại thế nào, cũng nên nói một chút đi, cái nào hái thuốc, săn thức ăn hung thú à? Có người sẽ đến nói cho chúng ta biết. Lục Liệt cõng 2 cây đoản thương, một đôi thâm thúy con người liếc nhìn bốn phía, đem một ít nhìn trộm ánh mắt từng cái đè xuống, lập tức nhìn về phía trước hang đá. Bất quá, tựa hồ gian phòng không đủ phần a. Loan Bình Châu chống cây đen nhánh quải trượng dẫn đầu hướng phía một cái hang đá bước đi. Lão phu là không ngại có người cùng ở một chỗ. Tôn Hằng theo sát phía sau, chọn một cái hang đá cất bước tiến lên, thanh âm chậm rãi bay ra. Nghĩ đến, cũng không ai sẽ nguyện ý cùng tại hạ ở tại một chỗ a. Trên người hắn phát ra khí độc, để cho người ta tránh không kịp, tự nhiên cũng không ai sẽ cùng hắn tranh đoạt. Thành như vị kia Xa tướng quân lời nói, hang đá rất sạch sẽ. Sạch sẽ ngoại trừ một cái giường đá bên ngoài, lại không một vật. Hô, hơi hơi thở dốc, Tôn Hằng đã là khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường đá. Cong ngón búng ra, âm hồn hồ lô bên trong đã là hiện ra một cỗ khói đen, đem cái kia cửa hang kín kẽ ngăn chặn. Mấy tháng đi qua, không có Tôn Hằng tinh huyết tẩm bổ, âm hồn hồ lô bên trong oan hồn đã là tiêu tán 7-8 phần. Bích Lân Quỷ La Yên cũng tán đi trọn vẹn 3 thành. Mà lại nơi đây hoàn cảnh quỷ dị, thao túng lên âm hồn hồ lô đến 10 phần không lưu loát. Khói đen nhúc nhích, tụ tán bất định, cũng không phụ ngoại giới khí thế. Bất quá, ngăn lại một cái cửa hang, vẫn là dư sai. Phóng xuất hơi khói, Tôn Hằng mới buông lỏng tâm tình, nhắm 2 mắt, chậm chạp điều vận thể nội khí hơi thở. Ở trong cơ thể hắn, cái kia đã từng kim quang rực rỡ nội tại, lúc này sớm đã ngũ thải tràn ngập, khí độc xâm nhập, kinh mạch, ngũ tạng, toàn thân, độc kia tính không giờ khắc nào không tại hủ thực Tôn Hằng nhục thân. Mà Tôn Hằng đầu tiên làm, cũng không phải là loại trừ khí độc, mà là giữ được tính mạng. Chỉ có tại giữ được tính mạng tình huống dưới, mới có thể đàm luận khử độc sự tình. Vẻn vẹn vì bảo mệnh, đã làm cho hắn hao phí mấy tháng thời gian. Khử độc, bất quá vừa mới bắt đầu, tiến cấp tiên thiên về sau. Mặc dù không đạt được tự cấp tự túc tích cốc chi cảnh, nhưng 3 năm ngày không ăn không uống lại là không có vấn đề gì cả. Tôn Hằng cũng không sốt ruột lấy đi ra ngoài, mà là ngồi xuống, chính là mấy ngày công phu. Thẳng đến thường túc thanh âm tại ngoài động vang lên, mới khiến cho hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một đạo điện quang từ hắn đôi tròng mắt kia bên trong thoáng hiện, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đen nhánh hang đá. Hư thất sinh điện, nâng người, hơi hơi hoạt động một chút thân hình. Tôn Hằng thổ khí như kiếm, đập nện đối diện đá núi lốp bốp loạn hưởng. Nhìn xem đối diện đá núi lưu lại cái hố, hắn khẽ gật đầu. Từ đó, cuối cùng là khôi phục một chút thực lực. Ô, cầm lấy hồ lô, nhẹ nhàng nhoáng lên, ngăn ở cửa hang Bích Lân Quỷ La Yên, bỗng nhiên chui vào trong hồ lô, huyết luyện pháp khí. Ngoài cửa, một cái lạ lẫm thanh âm nhẹ nhàng thở dài, loại vật này thế nhưng là hiếm thấy cực kỳ, nghĩ không ra lại tại nơi này nhìn thấy một kiện. Tôn huynh đệ, Thường Túc mang theo mấy người, đứng ở trước cửa, hướng Tôn Hằng ngoắc, mau tới gặp qua hai vị này cửu ấn tông bằng hữu. Bọn hắn trường cư Uyên Sơn, kinh nghiệm phong phú, vừa vặn có thể trợ chúng ta thoát khỏi khốn cảnh. Hang đá nhỏ hẹp, cũng không thích hợp đãi khách. Cửu ấn tông, Tôn Hằng cất bước đi ra hang đá, bị mặt trời vừa chiếu, nhịn không được hơi híp mắt lại. Lúc này mới nhìn về phía Thường Túc bên người hai vị người xa lạ. Hai người này, một người thân mang áo trắng, quần áo bồng bềnh, khí chất tuấn giật, tựa như không cùng phàm tục cùng loại tu pháp người. Vừa rồi mở miệng nói chuyện người chính là vị này, một người khác thì vừa vặn tương phản. Toàn thân áo đen, trang phục cách ăn mặc, trên mặt mang theo đau khổ chi sắc, trên cổ tay đồng dạng phủ lấy hai cái cấm linh hoàn. Tại hai người này sau lưng, còn có mấy cái quen biết gương mặt. Đều là cùng đi tiên thiên cao thủ. Xem ra, bọn hắn đều đã tìm được tại cái này Uyên Sơn sinh tồn được con đường. Cửu Ấn Tông chính là Uyên Sơn tứ đại thế lực một trong. Tông chủ thế nhưng là tiên thiên hậu kỳ cường giả. Không đợi hai người trả lời, Thường Túc đã là trọng trọng gật đầu, giọng mang oán trách mở miệng. Tôn huynh đệ ngược lại là thật có thể bảo trì bình thản. Nhiều ngày như vậy cũng không lộ diện, ngươi chính là Tôn Hằng. Lúc này, vị kia thân mang nam tử áo trắng nhìn xem Tôn Hằng, đột nhiên nhíu mày mở miệng, trên người ngươi trúng độc, tựa hồ không nhẹ a. Ninh huynh, Tôn huynh đệ một đường đi tới mấy tháng, cũng không xảy ra chuyện, coi như trúng độc, hẳn là cũng không có việc lớn gì. Thường Túc mở miệng cười, lại nói, Lịch huynh đệ không phải tinh thông thư hoàng chi thuật sao? Để cho hắn xem một chút, một khi Tôn huynh đệ khôi phục thực lực, nhất định là ta tông một viên cao thủ. Trong miệng hắn vị kia Lịch huynh đệ, chính là vị kia nam tử áo đen. Lúc này cái kia Lịch huynh đệ nghe vậy khẽ gật đầu, lấy tay hướng Tôn Hằng cổ tay bắt đi. Ta đến xem, hắn thủ pháp tinh diệu, nhanh chóng như điện, năm ngón tay duỗi ra, đúng là có bắt một phương kinh người chi thế. Bất quá hắn làm như thế diễn xuất, ngược lại để cho Tôn Hằng không thích, ngay lập tức cổ tay rung lên, năm ngón tay gảy nhẹ, nhẹ nhàng đập mở ra đối phương bàn tay, hơi hơi nghiêng người, tránh đi, đồng thời nhạt âm thanh mở miệng, không cần làm phiền các hạ rồi. Trên thân thể tại hạ thương, tâm lý nắm chắc, hảo công phu, lại không nghĩ, hắn động tác, tự tựa hồ khơi dậy đối phương hào hứng. Nam tử áo đen năm ngón tay biến hóa, bóp xuất một cái kỳ dị ấn quyết. Toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, như núi cao nguy nga. Ấn quyết hướng xuống một điểm, mênh mông lực lượng hợp thành khí trụ, hướng phía Tôn Hằng phủ đầu bao phủ xuống. Cái này một cỗ chân khí, ngưng tụ chi tiết, sức lực xuất như núi, để cho trực diện này kích Tôn Hằng cũng không thể không hơi biến sắc. Tiên thiên võ kỹ, bạch, Tôn Hằng khuôn mặt siết chặt, bàn tay như đao, dựng thẳng trường chém vụt, đao quang chia ra làm ba, vừa đúng đánh vào cái kia khí kình điểm yếu, bành, khí kình tiêu tán, đạo đạo gió xoáy, vây quanh hai người xoay tròn, nhưng tràn ra ngoài lực lượng, đúng là cực kỳ yếu ớt. Cái này biểu thị, hai người đối với tự thân kình khí điều khiển, đã tới nhập vi cảnh giới. Tốt, quát khẽ một tiếng, nam tử áo đen lần nữa duỗi ra một tay, mười ngón biến đổi, xung quanh khí lưu đột nhiên trì trệ. Nội sư tử ấn, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, vốn là vì thế địa quỷ dị mà nhận áp chế khí thế cảm giác, triệt để đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, mà hắn mỗi một cái động tác, lại đều sớm hiện lên ở đối phương cảm giác bên trong. Ba, ba, kinh khí đụng nhau, trường ảnh tung bay, giữa sân bóng người tựa hồ chỉ là hơi trao đảo một cái. Đã riêng phần mình tách ra, nhưng cái này trong chớp mắt đụng nhau, lại là không dưới trăm cái. Tôn Hằng lui lại hai bước, lui về hang đá bên trong, sắc mặt âm tình bất định nhìn đối phương. Hảo công phu, ngươi cũng không kém. Nam tử áo đen lại đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Nghe tiếng lạnh nhạt mở miệng, có thể tại ta ba ấn gia trì phía dưới, ngăn trở ta tất cả thế công, cũng là cao minh. Đáng tiếc, hắn nhẹ lay động đầu tóc, nói, ngươi khí độc nhập thể, xâm nhập tạng phủ, toàn thân, có thể còn sống đều đã là kỳ tích, còn như vào tông. Hắn nhìn về phía đồng hành nam tử áo trắng, thái độ lạnh lùng nói, hay là thôi đi, loại người này không biết ngày nào đó liền sẽ mất mạng, cho hắn lãng phí thời gian, không đáng giá. A, Thường Túc hơi biến sắc mặt, cùng Tôn Hằng cùng đi mấy người, lần nữa nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, cũng là có một chút biến hóa, bọn hắn trên đường đi, e ngại Tôn Hằng. Không khỏi là bởi vì hắn thực lực, nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ đúng là có một chút tức giận. Nếu như thế, quên đi, nam tử áo trắng vung lên ống tay áo, nghiêng người rời bước, đi, đi tới một chỗ. A, Thường Túc há to miệng, ánh mắt phức tạp mắt nhìn Tôn Hằng, sau đó gật đầu, xoay người, phía dưới cái này hang đá ở bằng hữu tên là Lục Liệt. Nghe nói, cha hắn tổ đều là tu pháp người, thanh âm dần dần đi xa, trong thạch động, chỉ có bóng tối bao phủ xuống Tôn Hằng thẳng tắp mà đứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,